Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cô nhi viện, Trần Tiếu tay rất đau, hỏa thiêu, hắn cảm thấy mình ngón út xương cốt giống như gãy mất. Bất quá cũng may, trong lòng cái kia bôi điên cuồng đã biến mất, vừa mới cái kia trong vài phút, ý thức của hắn hỗn loạn tưng bừng. Còn có một loại bị vô hạn phóng đại cố chấp cùng điên cuồng. Loại cảm giác này để hắn, ngạch, cũng nói không lên sợ hãi. Ngược lại mơ hồ có loại quen thuộc. Mặc dù biết mình tướng mạo, nhưng là đối với đi qua, Trần Tiếu vẫn là trống rỗng. Ân, xem ra bước kế tiếp liền là làm rõ ràng ta đến cùng là ai. Trần Tiếu nghĩ đến, lúc này Châu Tiên Sinh thanh âm truyền đến. Này, tiểu tử, đã đến giờ. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải đem cái này hợp đồng giải quyết a. Trần Tiếu nhún nhún vai, đi tới, vì miễn đi đụng số lượng từ hiềm nghi, nơi này tỉnh lược một chút râu ria miêu tả. Hiện tại, bốn người đứng tại cô nhi viện trước cửa, trong tay đều ngoại trừ một cái đèn pin bên ngoài. Còn riêng phần mình tại cổ áo đeo một cái cỡ nhỏ camera. Ta nhắc nhở lần nữa các ngươi, trở ra hết thảy đều muốn theo ta nói đi làm. Nếu không, các ngươi hiểu, Châu Tiên Sinh lễ phép hướng bốn người nói đến. Về sau là một cái, mời, thủ thế. Cũng cố ý nhìn chằm chằm Trần Tiếu lại cường điệu dưới. Đặc biệt là ngươi, bốn người nối đuôi nhau tiến nhập cô nhi viện đại môn. Bởi vì kiến trúc trước còn có một cái không lớn sân, cho nên cần đi trước một khoảng cách. Tráng hán đi ở phía trước, bốn mắt tử cùng hắn song song, nhưng là thoáng hướng phía sau đứng một điểm, về sau xa hơn một chút một điểm là Trần Tiếu, mà cái kia gọi cổ nhâm lương đại thúc, cố ý đi thẳng sau lưng hắn tầm mắt điểm mù bên trong. Xem ra hắn đối lại trước Trần Tiếu cái chủng loại kia trước mặt mọi người bóc vết sẹo hành vi rất có ý kiến. Nói nhảm, người ta không tại chỗ cùng người liều mạng đã rất tốt được chứ. Bất quá Trần Tiếu cũng không có quá để ý, chỉ là theo thói quen bắt đầu vừa đi vừa quan sát bốn phía. Toàn bộ đại viện hiện ra một loại rách nát cùng hoang vu trống vắng. Bốn phía giải trí công trình cũng là mộc mạc màu xám trắng. Trên mặt đất đã mọc ra cỏ dại, mang một tầng thanh bụi trong gió chập chờn. Bốn phía dùng cũ nát cây sắt làm thành một cái hàng rào. Bên trên lớp sơn đã nhếch lên cùng chóc ra, lộ ra bò đầy rỉ sắt đáng tin. Nhìn chung toàn bộ cô nhi viện đều lộ ra một cỗ mộc mạc cùng cũ kỹ cảm giác. Lúc này, trong tai nghe truyền ra Châu Tiên Sinh thanh âm. Mời các vị tăng tốc bước chân, tiến vào kiến trúc sau không cần che chắn camera, bảo trì lẫn nhau đều tại tầm mắt bên trong, không cần làm sự việc dư thừa. Ếch, không che giấu chút nào chính mình rất gấp a. Trần Tiếu nghĩ đến, về sau đi hướng một bên cầu bập bênh, ngồi lên bắt đầu lúc lên lúc xuống chính mình chơi tiếp. Tất cả mọi người dừng bước lại. Một mặt không biết làm sao biểu lộ. Qua hại khái 5 giây, Trần Tiếu, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Trong tai nghe, Châu Tiên Sinh gào lên. Trần Tiếu nhíu chặt lông mày, rõ ràng bị cái này một cuống họng chấn động đến không nhẹ. Hắn rời đi cầu bập bênh, lại nắm chặt bên cạnh chân một túm cỏ dại đặt ở trước mắt. Một bên nhìn một bên nói. Hai bên dưới chỗ ngồi bọt biển đã mục nát, phía trên cho bụi rất không đều đều, là một lần lại một lần bị nước mưa đập tan sau lưu lại. Giá đỡ bên trên tất cả đều là vết gì, chỗ tựa lưng bẩn muốn mạng, cái này cầu bập bênh đã ít nhất nửa năm không có người ngồi qua. Một trận trầm mặc, về sau Châu Tiên Sinh lại bắt đầu gào lên, nói nhảm. Cái này phá cầu bập bênh xem xét liền rất lâu không ai chạm qua được chứ. Người nhất định phải ngồi lên lắc lư hai lần a. Trần Tiếu bị trong tai nghe thanh âm chấn động đến nhe răng nhếch miệng. về sau vứt xuống trong tay cỏ dại, nói ra, cái này cầu bập bênh bị di động qua, mà lại là thường xuyên di động. Lúc này Châu Tiên Sinh thanh âm không tiếp tục vang lên, mà một nhóm còn lại ba người cũng đều nhíu mày, hiển nhiên đều đang đợi Trần Tiếu giải thích. Chục bánh đà vết gì đã chóc ra, hoạt động không có chút nào phí sức, cầu bập bênh hai bên cỏ dại mọc không sai biệt lắm. Nếu như nó trường kỳ bảo trì một bên nhếch lên một bên rơi xuống hình thức, sẽ có một khối nhỏ địa khu tiếp xúc không đến sung túc ánh nắng. Thậm chí bởi vì thường lâu đè ép dài không ra cỏ đến. Trần Tiếu nói ra, kỳ thật hắn rất không nguyện ý giải thích nhiều như vậy. Dù sao mình nghĩ tới những thứ này chỉ cần trong nháy mắt, nhưng là giải thích lại rất tốn sức. Nhưng là hiện tại nhất định phải giải thích. Nguyên nhân có 3 điểm. Điểm thứ nhất, đương nhiên là bởi vì trong lỗ tai có tạc đạn A huynh đệ. Trung quy làm lạ thường kỳ quái quái hành vi. Người ta cả đời chọc tức trực tiếp, phanh, một cái. Óc bay khắp nơi A làm sao bây giờ? Về phần thứ hai cùng thứ ba, sau đó lại nói, lúc này, mọi người cũng đều lâm vào suy nghĩ. Cái này chỗ cô nhi viện xem xét cũng đã lâu không người đến. Ai sẽ đến di động cái này cầu bập bênh đâu? Đột nhiên, đúng lúc này, Trần Tiếu lại làm ra một cái hành vi. Hắn đem cầu bập bênh một đầu đệm phá hủy. Đúng vậy, phá hủy, tay không xé, bên trong đến bọt biển vài rách bay đầy trời. Từ bóng lưng nhìn qua dị thường hung tàn. Người cái này mẹ hắn lại là đang làm gì? Châu Tiên Sinh thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng là lúc này không phải gào thét, mà là ẩn ẩn lộ ra một điểm nhức cả trứng. Trần Tiếu cũng xé xong, hô hô thở hổn hển, nói ra, vì nghiệm chứng một chút vừa rồi nói, hoàn toàn chính xác, chỗ ngồi này ít nhất nửa năm không ai ngồi qua. Vậy cái này cầu bập bênh vì sao lại động? Vì cái gì? Châu Tiên Sinh hỏi, có chừng người nhàm chán đến thường thường tới lấy tay dắt lấy trên dưới vạch lên chơi. Nhưng là khả năng không lớn. Cho nên là, Châu Tiên Sinh lại hỏi, Trần Tiếu hai tay sáp đâu? Rất tiêu sái nói, không nghĩ ra đến, ngoặc kép, lại là một trận trầm mặc. Tốt, a, đi vào nhanh một chút. Về sau ngươi phát hiện cái gì không cần giải thích quá nhiều. Trực tiếp báo cáo kết quả là tốt. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Ân, quả nhiên là có thời gian hạn chế. Trách không được luôn luôn gấp gáp như vậy. Trần Tiếu nghĩ đến, cũng tại ba người giống như nhìn xem cái gì kỳ quái đồ vật trong ánh mắt. Đi hướng kiến trúc đại môn, mài dày vò khốn khổ chít chít nguyên nhân điểm thứ hai. Vì về sau không còn dày vò khốn khổ. Ân, chất gỗ, đơn sơ thành cái dạng này. Xem ra tu kiến tình hình chính trị đương thời phủ không chút cấp phát a. Hắn nghĩ tới, về sau đụng lên đi ngửi ngửi. Lại về sau vậy mà dùng đầu lưỡi liếm lấy một cái. Hài lòng bẹp bẹp miệng. Trong lòng mọi người một trận phát tởm. Trần Tiếu lúc này quay đầu lại. Mắt nhìn còn đứng ở tại chỗ, giống như là vườn bách thú tham quan đại tinh tinh ba người. Bày ra một bộ tự nhận là rất hữu hảo mỉm cười. Này, mau tới đây, chúng ta muốn đi vào. Hắn đầy nhiệt tình nói, ba người sững sờ, lập tức cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Nụ cười này thật sự là có chút để cho người ta không tiếp thụ được. Mở cửa lớn ra, bốn người đi vào. Tựa như mọi người suy nghĩ như thế, bên trong 10 phần lờ mờ, ánh nắng chiều từ trong cửa chiếu vào, miễn cưỡng có thể nhìn thấy trước mặt là một cái đại sảnh. Trung ương một khối bảng hiệu nhỏ, trên đó viết, ánh nắng cô nhi viện, bảng hiệu hai bên là hai cái hướng lên thang lầu, mà đại sảnh hai bên phân biệt có hai đầu hành lang. Trước dùng ta a, Tráng Hán nói ra. Cũng mở ra trong tay đèn pin, xem ra hắn không muốn cho mượn cơ hội này đến dò xét ba người khác bên trong. đến cùng ai sẽ làm ra đồng thời mở nhiều cái đèn pin cầm tay lãng phí hành vi. Một cái thông minh, cường tráng còn tràn ngập tự tin người A. Trần Tiếu nghĩ đến, lúc này, trong tai nghe lại truyền tới Châu Tiên Sinh thanh âm, mời các vị cùng một chỗ. Trực tiếp tiến về lầu 2. Ân, có vấn đề. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Rất nhanh, bốn người liền đi tới lầu 2. Một cái bình đài, xuyên thấu qua lan can có thể nhìn thấy lầu 1 đại sảnh. Còn lại cấu tạo cùng lầu 1. Tìm kiếm lầu 2 mỗi cái gian phòng. Đưa lưng về phía thang lầu. Trước bên trái, lại bên phải. Cường điệu một cái. Không cần che chắn camera. Châu Tiên Sinh thanh âm vang lên. Tốt a, tựa như người thật nhà ma thám hiểm. Bốn mắt tử thì thầm một câu. Về sau hướng cái này Trần Tiếu nhìn bên này nhìn. Vừa vặn hai người ánh mắt tương đối. Này, ta gọi Lưu Ích. Bốn mắt tử chủ động lên tiếng chào. Trần Tiếu hắc hắc vui lên. Ta gọi Trần Tiếu. Ngươi biết, hắn nói đến. Cũng trên dưới nhìn một chút cái này bốn mắt tử. Ân, rõ ràng chỉ là cái trạch nam mà thôi a. Tiểu tử này cũng là tử hình phạm nhân a. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, bốn người đã đi tới lầu 2 bên trái hành lang. Một bên là tường, tường ra đã chóc ra đại bộ phận. Một bên khác là bốn cái gian phòng. Hẳn là phòng học, cuối hành lang là một cánh cửa sổ. Ánh mặt trời 10 phần ảm đạm, căn bản không chiếu vào được. Đi ở phía trước tên cơ bắp vừa muốn đẩy ra thứ nhất cánh cửa. Về sau giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi có muốn hay không xem trước một chút? Hắn nhìn nói với Trần Tiếu. Trần Tiếu sững sờ. Ếch, không cần, ta xem qua. Tên cơ bắp nhíu mày. Nhàn nhạt nói câu. Ngươi có thể gọi ta gấu trắng. Về sau đẩy ra cửa phòng. Gấu trắng là cùng loại với tên hiệu loại hình A. Quân nhân, tư nhân dong binh đoàn thể. Trần Tiếu một bên nghĩ. Một bên mèo eo đi vào gian phòng. Nơi này quả nhiên là cái phòng học. Không lớn, cái bàn 7 vặn 8 lệch ra trưng bày. Tựa như là tại một lần sau khi tan học. Học sinh nơi này cũng không trở lại nữa qua. Lưu Ích thuận tay ấn xuống một cái trên tường chốt mở. Đèn quả nhiên không có sáng lên. Châu Tiên Sinh thanh âm truyền đến. Các vị mời mở ra đèn pin. Mỗi người một cái phương hướng. Miêu tả các ngươi nhìn thấy. Từ Trần Tiếu bắt đầu. Ngắn gọn điểm. Tốt, tốt. Trần Tiếu huệ oải nói. Cũng mở ra đèn pin. Lúc này, hắn đang đứng đang giáo sư trên giảng đài. Một gian phòng học, từ cái bàn xem ra học sinh tuổi tác phổ biến 6-7 tuổi. Trên bảng đen phấn viết vết cắt rất nhạt, đoán chừng không ra thế nào thường dùng. Trên tường không có viết linh tinh vẽ linh tinh, rất sạch sẽ, ngay cả cái thủ ấn đều không có. Nói xong, hắn đưa tay đèn pin nhắm ngay bục giảng, cho bụi còn không tính dày, đặt cũng liền hơn nửa năm a. Ân. Nơi này có bị sờ qua vết tích. Có người đến qua. Đại khái 3-4 ngày trước. Ngay sau đó hắn liền ngồi xuống. Đèn pin nhắm ngay mặt đất. Bốn người. 3 nam 1 nữ. Có cái nam rất mập. Ít nhất 180 cân. Câu nói này nói chuyện. Cái khác 3 người đều bu lại. Có người đến qua. Lưu Ích hỏi. Còn không đợi Trần Tiếu trả lời. Trong tai nghe Châu Tiên Sinh liền nói đến, mời các vị không cần thảo luận vấn đề này, trở lại vị trí của các ngươi, miêu tả các ngươi nhìn thấy. Lập tức, bốn người cũng đều không ngốc, đương nhiên đã biết, bọn hắn không phải nhóm đầu tiên tiến vào cái này trong cô nhi viện người. Như vậy trước đó những người kia đều thế nào? Hoàn thành hợp đồng về sau bị thả a? Huyễn tưởng rất không tệ. Nhưng hiện thực hẳn là không tốt đẹp như vậy. Rất nhanh, còn lại 3 người cũng đều miêu tả xong chính mình nhìn thấy đồ vật. Đơn giản liền là bàn ghế cùng cho bụi loại hình đồ vật. Duy nhất đáng giá để ý chính là, nơi này ngoại trừ cho bụi bên ngoài, vách tường cùng giáo dục công trình đều bị bảo trì rất tốt. Tình hình như vậy tại một chỗ đa số người đều tại tuổi đi học trước trong cô nhi viện. Thật sự là rất ít gặp. Tốt, hiện tại mời các vị đi tới một gian phòng học. Trong tay nghe nói đến, mà bốn người cũng rất nghe lời đều hướng trốn đi. Trong quá trình này, Bạch Hùng đi qua Trần Tiếu bên cạnh, giống như không phải cố ý nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái. Về sau một cây rất nhỏ côn trạng vật thể bị nhét vào Trần Tiếu trong tay. Ân, là bút chì, vừa mới tìm tới sao? Rất không tệ mà, Trần Tiếu nghĩ đến, cũng vô cùng tự nhiên đem bút chì nhét vào quần trong túi. Đẩy ra thứ hai cánh cửa, căn phòng học này cùng bên trên một gian không sai biệt lắm. Trên đất dấu chân vẫn còn, rất rõ ràng trước mấy ngày đám người kia cũng đã tới nơi này. Đồng dạng, bốn người bị yêu cầu miêu tả trước mắt nhìn thấy sự vật. Trần Tiếu lần này chỉ là nói đơn giản vài câu, ba người khác cũng không có phát hiện cái gì đặc thù. Mà Châu Tiên Sinh cũng không nói gì, trực tiếp để bốn người đi căn thứ ba phòng học. Xem ra, bên trên một nhóm tới qua người cũng là đồng dạng làm việc. Quan sát cùng miêu tả, cho nên tình huống nơi này bọn hắn đã biết đến không sai biệt lắm. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Chỉ từ muốn biết hoàn cảnh nơi này đến suy đoán lời nói. Vì cái gì không làm cái điều khiển máy bay nhỏ cái gì trói cái camera đâu? Có thể đạt tới cái hiệu quả này à? Nói đúng là công việc này chỉ có thể người tới làm. Với lại muốn tìm những cái kia chết cũng chết vô ích người tới làm. Cho nên ở lại đây khẳng định là có sinh mệnh nguy hiểm rồi. Là quái vật, quỷ hồn, vậy tại sao không trực tiếp nổ nơi này? Bên ngoài đám người kia rõ ràng là có thể tùy tiện nổ cái lâu, dáng vẻ a. Trần Tiếu cứ như vậy trong đầu càng không ngừng suy nghĩ. Đồng thời, quan sát đến nhìn thấy tất cả mọi thứ cũng đưa chúng nó nối liền cùng nhau. Lại đồng thời, đối tai nghe kể một ít có mục đích tính miêu tả. Nhìn xem có thể hay không tại Châu Tiên Sinh trong lời nói moi ra một chút nội dung đến. Lại đồng thời, quan sát một chút còn lại ba người nhất cử nhất động. Lại đồng thời, vẫn không quên tranh thủ lúc rảnh rỗi tiếng vọng một cái mặt mình. Giống như thật rất xấu. Bất chi bất giác, bốn người đã đi tới căn thứ tư phòng học. Tại đoạn này quá trình bên trong, Trần Tiếu biết, bên trên một nhóm người là tới ban ngày. Bởi vì căn thứ ba phòng học màn cửa có bị kéo ra vết tích. Cái kia gọi cổ nhâm lương đại thúc một mực thỉnh thoảng ngắm lấy chính mình. Xem ra còn không có nguôi giận a. Bạch Hùng lần lén đem một trang giấy nhét vào miệng túi của mình. Tiểu tử này làm sao luôn có thể tìm tới một chút loạn thất bát tao. Lưu Ích thấy được rất nhiều thứ, nhưng là hắn đang tận lực ẩn tàng, cũng không có nói ra đến. Châu Tiên Sinh giống như đã 3-4 ngày không ngủ. Trọng yếu nhất chính là hắn rất gấp. Hắn tại gấp cái gì? Trần Tiếu nghi ngờ nói, nhìn một chút ngoài cửa sổ còn thừa không có mấy ánh nắng, chẳng lẽ là trời tối sau sẽ phát sinh cái gì? Lúc này Bạch Hùng lơ đãng từ Trần Tiếu bên người đi qua, kín đáo đưa cho hắn một trang giấy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,